Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, đệ 1159 chương vững bước tăng lên. Không biết đi qua bao lâu, loại này tấn mạnh tăng lên mới ngừng lại được, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực cũng ổn định ở nhị mang cảnh lúc đầu. Thực lực so với phía trước đâu chỉ tăng trưởng gấp 10 lần trở lên. Thần hồn mê cung chung, thần hồn sao trời lặng yên xuất hiện đệ nhị chỉ giác. Cùng thần hồn sao trời cái thứ nhất giác chặt chẽ tương liên. Hợp nhau tới ước chừng có mấy trăm triệu phạm vi. Khổng lồ vô biên, huy hoàng vô cùng, lộng lẫy cuồn cuộn, quang mang bao quát mấy vạn trăm triệu. Cha xét phạm vi cũng hiểu rõ ngàn tỷ, giơ tay nhấc chân chi gian Giang Tâm Thành có thể hủy diệt phạm vi mấy trăm triệu hết thảy. Phải biết rằng to như vậy địa cầu mới chỉ có một vạn hơn dặm phạm vi. Chính là Giang Tâm Thành hiện tại tùy tay là có thể đủ hủy diệt mấy trăm triệu phạm vi. Cũng chính là mấy trăm vạn cái địa cầu. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành thực lực có bao nhiêu cường. Thần hồn mê cung cùng đan điền, kinh mạch giống nhau, đồng dạng xen vào hư thật chi gian. Đại giả cuồn cuộn vô tận, tiểu giả giống như phần tử nguyên tử, thậm chí càng tiểu. Giang Tâm Thành tân thần hồn mê cung đã đạt tới mấy ngàn trăm triệu phạm vi. Hơn nữa vô cùng củng cố chắc chắn. Chính là cùng giai tu luyện giả mấy chục lần lớn nhỏ. Củng cố trình độ cũng là cùng giai tu luyện giả mấy chục lần trở lên. Thần hồn chi lực hùng hậu trình độ cùng tinh thuần độ đồng dạng là cùng giai tu luyện giả mấy chục lần trở lên. Tuy rằng Giang Tâm Thành chỉ là vừa mới bước vào nhị mang cảnh. Chính là chỉ cần so với thần hồn hùng hậu trình độ cùng tinh thuần trình độ. Chút nào không thua kém với bình thường tam mang cảnh lúc đầu tu luyện giả. Hơn nữa Giang Tâm Thành tu luyện các loại công pháp chiến kỹ, còn có đỉnh cấp tinh mang. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có thể tùy ý đánh chết tam mang cảnh sao trời nguyên sĩ. Mặc dù là gặp bốn mang cảnh sao trời nguyên sĩ, Giang Tâm Thành cũng có một trận chiến chi lực. Mà ở tuyệt vọng vực sâu, bốn mang cảnh sao trời nguyên sĩ cũng coi như là một phương cường giả. Phải biết rằng đệ tam bước tu luyện so bước đầu tiên cùng đệ nhị bước càng khó. Mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới khó khăn liền vượt qua đệ nhị bước đại cảnh giới chi gian vượt. Qua, từ một mang cảnh bước vào nhị mang cảnh khó khăn trình độ hơn xa từ thiên hổ cảnh bước vào thần. Long cảnh, bình thường một mang cảnh tu luyện giả mấy chục vạn năm đều rất khó bước vào nhị mang cảnh. Mà Giang Tâm Thành chẳng qua tu luyện 200 năm, liền dễ dàng mà bước vào nhị mang cảnh. Theo thần hồn lột xác tăng lên, Giang Tâm Thành thánh thể cùng nguyên lực cũng đã xảy ra lột xác. Thủy tinh giống nhau thánh thể càng thêm kiên cố cùng mềm dẻo. Nguyên bản chỉ là đạm sắc thủy tinh nguyên lực hiện giờ nhan sắc trở nên càng sâu một ít. Nhìn kỹ đi nguyên lực phát ra quang mang ẩn ẩn có song trọng. Song trọng quang mang, đây cũng là nhị mang cảnh sao trời nguyên sĩ đặc thù chi nhất. Lại tu luyện mấy ngày, đem thực lực hoàn toàn mà củng cố xuống dưới. Hơn nữa có chút tiến bộ. Không bao giờ dùng lo lắng cảnh giới ngã xuống nguy hiểm. Giang Tâm Thành lúc này mới rời đi bế quan nơi. Tiếp tục hành tẩu với đen nhánh như mực tuyệt vọng vực sâu. Săn thú từng con u minh quỷ hoàng. Theo thực lực tiến bộ, Giang Tâm Thành lá gan lớn rất nhiều. Săn thú mục tiêu cũng tăng lên một cái cấp bậc. Mặc dù là trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng cũng ở hắn săn thú mục tiêu giữa. Thực lực có thể so với bốn mang cảnh sao trời nguyên sĩ trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng có thể nói là tuyệt vọng vực sâu U Minh Quỷ tộc cây trụ lực lượng. Số lượng so nhiều, trên cơ bản đều ở tuyệt vọng vực sâu các nơi hành tổ. Săn thú nhân tộc cùng nguyên thú. Bất quá làm Giang Tâm Thành có chút buồn bực chính là liên tiếp săn thú mấy cái nguyệt. Giang Tâm Thành cư nhiên không có tìm được một cái trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng. Ngược lại là thực lực tương đương với tam mang cảnh sao trời nguyên sĩ U Minh Quỷ Hoàng phát hiện. Không ít, này đó U Minh Quỷ Hoàng tự nhiên đều bị Giang Tâm Thành đánh chết. Trở thành hắn đồ ăn, có sung túc đệ tam bước U Minh Quỷ Hoàng có thể cắn nuốt. Giang Tâm Thành thực lực tiếp tục lấy tốc độ kinh người tiêu dâng lên tới. Tứ đại phân thân ở ngắn ngủn mấy cái nguyệt liên tiếp bước vào nhị mang cảnh. Khiến cho Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực tiêu thăng rất nhiều. Giang Tâm Thành bản thể cũng ở đại lượng chung vị U Minh Quỷ Hoàng thi thể dưới sự trợ giúp tiến bộ. Vượt bậc. Thực lực so mấy cái nguyệt tiền đề thăng gấp đôi trở lên. Mặc dù là gặp trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ đánh mà sát chi. Bất quá buồn bực chính là săn thú lâu như vậy, dấu chân trải rộng mấy trăm năm ánh sáng, chính là Giang Tâm Thành lại như cũ không có phát hiện nhân tộc cùng nguyên thú tung tích. Càng đừng nói là phù hộ nơi tung tích. Cuồn cuộn tuyệt vọng vực sâu diện tích xa xa mà vượt qua ám dạ quần đảo. Bởi vì ám dạ quần đảo chín thành trở lên địa phương đều bị thần châu cái chắn trận cơ cùng mắt trận chiếm cứ, tuyệt vọng vực sâu chung quanh tuy rằng cũng có không ít thần châu cái chắn trận cơ cùng mắt trận, nhưng là số lượng liền ít đi rất nhiều rất nhiều. Chỉ sợ liền ám dạ quần đảo 1% đều không đến. Cho nên tuyệt vọng vực sâu diện tích ít nhất là ám dạ quần đảo mấy chục vạn lần trở lên. Ám dạ quần đảo đã lớn đến vô biên vô hạn. Càng đừng nói là tuyệt vọng vực sâu. Tuy rằng không có tìm được nhân tộc cùng nguyên thú rơi xuống. Chính là Giang Tâm Thành lại thu hoạch xa xỉ thiên tài địa bảo. Linh đan diệu dược, đương nhiên quan trọng nhất, vẫn là U Minh Quỷ Hoàng thi thể. Mấy thứ này bắt được nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc phù hộ nơi về sau đều có thể đổi lấy rộng. Lượng tinh tinh, trợ giúp Giang Tâm Thành bằng mau tốc độ tu luyện tăng lên. Mà trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, thịnh đường không gian trung tinh tinh đã sắp hết sạch. Giang Tâm Thành cũng từ săn giết U Minh Quỷ Hoàng trên người được đến không ít tinh tinh. Nếu không có như thế nói chỉ sợ thịnh đường không gian trung tinh tinh đã sớm dùng hết. Hiện tại phải nhanh một chút tìm được nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc phù hộ nơi. Nếu không một khi đã không có tinh tinh duy trì, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện chắc chắn sụt. Nếu muốn tu luyện đến tam mang cảnh không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian. Giang Tâm Thành nhưng chờ không được lâu như vậy. Săn thú U Minh Quỷ Hoàng đã không phải Giang Tâm Thành chủ yếu mục tiêu. Tìm kiếm phù hộ nơi mới là Giang Tâm Thành chủ yếu mục tiêu. Một đường săn giết, Giang Tâm Thành bằng mau tốc độ bay nhanh. Tìm kiếm phù hộ nơi tung tích. Thực mau lại là mấy tháng qua đi, Giang Tâm Thành rốt cuộc phát hiện nhân tộc tu luyện giả tung tích. Đây là một cái bốn mang cảnh nhân tộc tu luyện giả, đang ở săn giết một con trung vị U Minh Quỷ Hoàng. Này chỉ trung vị U Minh Quỷ Hoàng thực lực tương đương với tam mang cảnh sao trời nguyên sĩ. So cái này bốn mang cảnh nhân tộc tu luyện giả thực lực kém không ít. Chính là ngay cả như vậy bốn mang cảnh nhân tộc tu luyện giả cũng đánh rất là cố hết sức. Ước chừng hao phí mấy cái canh giờ, bốn mang cảnh nhân tộc tu luyện giả mới đánh chết này chỉ chung vị U Minh Quỷ Hoàng. Được đến này thi thể, vui vẻ ra mặt mà thu hào thi thể, đang chuẩn bị tìm địa phương nghỉ ngơi. Ngạc nhiên phát hiện cách đó không xa nhiều một nhân tộc tu luyện giả. Gì, Vị này huynh đệ cũng ở săn thú U Minh Quỷ Hoàng sao? Muốn hay không cùng nhau ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút? Nhìn đến Giang Tâm Thành, cái này bốn mang cảnh râu sồm tu luyện giả vội vàng hô. Đầy mặt nhiệt tình chi sắc, hắn cũng không có dùng thần hồn tra xét Giang Tâm Thành thực lực. Làm như vậy tự nhiên là vì tránh cho phát sinh hiểu lầm mà nhìn đối hắn không hề để phòng dâu. Sồm tu luyện giả, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Thân hình vừa động xuất hiện ở râu sồm tu luyện giả bên người. Hảo, đa tạ huynh đài, đều là người một nhà. Nói cái gì đa tạ, đi thôi, ta ở số trăm triệu trong ngoài có một cái tiểu doanh địa. Chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi một chút, râu sồm tu luyện giả hơi hơi mỉm cười. Mang theo Giang Tâm Thành chiều chính mình doanh địa cấp trì mà đi. Hết chương.